Tình cũ không rủ cũng tới. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ bảy, Lê Thiệu Trì mời Hạ Danh Ngôn và Lục Tiệp về nhà ăn cơm với sự giúp đỡ của dì Hoa người giúp việc. Anh xuống bếp làm vài món đặc sản quê nhà cho họ thưởng thức giữa lúc bận rộn nhất. Chuông cửa bỗng reo vang. Cả Lê Thiệu Trì và dì Hoa đều đang mắc tay trong bếp nên phải nhờ Lê Dục ra mở cửa. Lê Dục đang chơi đồ mô hình trong phòng, nghe ba gọi liền chạy ra ngay, chân không kịp mang dép. Khi cánh cửa mở ra, Hạ Danh Ngôn và Lục Tiệp cúi xuống nhìn cậu bé. Lê Dục ngoan ngoãn chào họ rồi ôm chặt lấy chân Lục Tiệp, đòi được bế. Lại đòi bế à? Con là con trai, không nên nũng nịu thế. Lục Tiệp đứng im, không có ý định bế cậu bé. Thấy Lê Dục ngước nhìn Lục Tiệp đầy hy vọng, Hạ Danh Ngôn liền lên tiếng. Dục Dục ơi, lại đây với cô có quà cho con này. Đôi mắt cậu bé sáng rực khi nhìn thấy hộp quà to. Hạ Giai Ngôn đưa tay ra, Lê Dục ngoan ngoãn nắm lấy và dẫn cô vào nhà, miệng líu lo hỏi. Cô Giai Ngôn ơi, trong hộp có đồ chơi gì ạ? Họ một người lớn một trẻ nhỏ bước đi phía trước trông như mẹ con vậy, khiến Lục Tiệp không khỏi mỉm cười. Sau khi đóng cửa, anh theo mùi thơm của đồ ăn tiến về phía bếp. Nghe tiếng bước chân phía sau, Lê Thiệu Trì bận rộn đến nỗi không thể quay đầu lại. Trong chảo, món gà cung bào đang xào rất thơm. Anh vừa phải điều chỉnh lửa vừa phải nêm nếm gia vị, nhưng mọi thứ đều được thực hiện rất gọn gàng, đâu ra đấy. Lục Tiệp tựa người vào khung cửa, nhìn Lê Thiệu Trì bận rộn trong bếp rồi bỗng cất giọng khó chịu. Sao một người đàn ông như cậu lại có thể đứng trong bếp giơ đao múa kiếm thế này? Tiếng máy hút mùi vẫn đang ù ù, Lê Thiệu Trì phải nói to lên. Ghen tị à? Lục Tiệp không đáp lại. Dì Hoa ham phụ giúp Lê Thiệu Trì bên cạnh cười nói. Làm ba còn phải kiêm luôn vai trò của mẹ, không có chút bản lĩnh sao được. Lê Thiệu Trì ra hiệu cho dì Hoa đưa mâm qua, rồi quay sang nói với Lục Tiệp. Ba mẹ vợ tương lai của cậu không yên tâm giao con gái quý cho cậu đúng không? Cậu phải thể hiện cho họ thấy chứ. Nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, tóm lại mọi việc trong nhà đều phải tự tay làm cho thật tốt. Tôi đảm bảo họ sẽ đồng ý gả con gái cho cậu thôi. Lục Tiệp khoanh tay trước ngực. Nếu như không có chuyện đáng tiếc đó xảy ra, có lẽ cách này sẽ hiệu quả. Chỉ là hiện tại, họ có thành kiến quá sâu sắc với anh, không dễ gì xóa bỏ được. Dì Hoa vừa mới gả con gái đi, nên cũng góp ý với Lục Tiệp. Làm ba mẹ, ai nỡ gả con gái đi hầu hạ người đàn ông khác chứ? Con gái ở nhà được cưng chiều quen. Ba mẹ đương nhiên mong rằng người đàn ông cưới con mình sẽ biết chăm sóc, bảo vệ nó. Khi chúng tôi chọn chồng cho con, thật sự không quan tâm anh ta có giỏi giang, có tài năng hay có thể làm được gì. Chúng tôi cần điều gì khác kia? Nghe những lời dì Hoa nói, không chỉ Lục Tiệp mà cả Lê Thiệu Trì cũng im lặng. Dì Hoa nhận ra mình đã chạm đến điểm nhạy cảm của hai người đàn ông này, vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện của bé Lê Dục. Sau khi bận rộn trong bếp hơn nửa buổi sáng, cuối cùng Lê Thiệu Trì cũng làm xong 5 món ăn một món canh. Anh mời dì Hoa ở lại ăn cơm cùng, nhưng dì từ chối khéo vì biết đây là buổi họp mặt riêng của họ. Sáng nay Lê Dục chỉ mới ăn một miếng bánh sandwich, rõ ràng đã đói bụng lắm rồi, nhưng vẫn luyến tiếc món đồ chơi mới, không chịu vào bàn ăn. Cuối cùng Lê Thiệu Trì phải tự mình vào phòng mời con ra. Từ khi biết về sự tồn tại của mẹ, thái độ của Lê Dục với ba đã khác hẳn trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến Lê Thiệu Trì rất đau đầu. Như lúc này đây, cậu bé đã nói không ăn là nhất quyết không ăn. Lê Thiệu Trì chỉ hơi nghiêm giọng một chút là đã đòi gọi mẹ. Hạ Giai Ngôn hiếm khi thấy Lê Thiệu Trì bối rối như vậy. Cô trêu chọc anh. Xem ra anh cần phải nghĩ cách lấy lại uy quyền của người ba rồi. Cuối cùng cũng dỗ được con trai ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Lê Thiệu Trì bất lực nói. Thằng nhóc này đúng là con sói con bạc bẽo, nuôi không thân. Lê Dục không hiểu lắm những gì người lớn đang nói. Cậu bé ngậm thìa, lúc nhìn cha, lúc nhìn Hạ Giai Ngôn, như thể đang cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Thật ra tay nghề nấu nướng của Lê Thiệu Trì rất khá. Hạ Giai Ngôn ăn ngon lành, vừa ăn vừa hỏi cách làm các món. Lê Thiệu Trì giải thích sơ qua cho cô, rồi đùa. Thấy hứng thú thế, hay là theo tôi phát triển ở phương Bắc đi. Vừa có thể học nấu ăn, vừa có thể học làm quảng cáo. Hạ Giai Ngôn đáp, đề nghị không tồi đấy, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc. Lê Thiệu Trì liếc nhìn Lục Tiệp, Ý tứ sâu xa nói. Chỉ cân nhắc thôi chắc không đủ đâu, còn phải thương lượng với người bên cạnh nữa chứ. Em xem cậu ta mặt đã đen rồi kia kìa, nếu em thật sự đồng ý, không biết cậu ta có trả thù tôi không nhỉ? Lục Tiệp không đáp lại lời của Lê Thiệu Trì, mà quay sang nói với Lê Dục đang chăm chú nghe người lớn trò chuyện. Dục Dục à, khi gặp mẹ con nhớ nói với mẹ con là ba con rất thích tán tỉnh những cô xinh đẹp nhé. Lê Thiệu Trì cười mắng anh không phúc hậu, rồi nói với con trai. Chú Lục không thật thà đúng không con? Nói dối là mũi sẽ dài ra đấy, chúng ta đừng nói chuyện với chú ấy nữa. Nghe ba nói vậy, Lê Dục gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu thật mạnh. Cô Giai Ngôn thật sự rất xinh đẹp, chú Lục không có nói dối à? Lục Tiệp nhìn Lê Dục với vẻ tán thưởng. Không uổng công thương con rồi. Sau bữa trưa, Hạ Giai Ngôn tiếp tục vào phòng chơi với Lê Dục. Cậu bé đem tất cả đồ chơi quý giá của mình ra khoe, xe hơi, khủng long, robot, búp bê vải đủ loại, đến nỗi chiếc giường gần như chất đầy đồ chơi. Nhớ lời đã hứa, sau khi khoe xong đồ chơi, cậu bé rủ Hạ Giai Ngôn chơi xe điều khiển từ xa. Hạ Giai Ngôn không quen với loại đồ chơi này, nhiều lần điều khiển xe đâm vào tủ hoặc tường, cuối cùng còn làm xe lật ngược. Lê Dục xem mà sốt ruột, giật lấy điều khiển để chỉ cô cách chơi. Cậu bé điều khiển chiếc xe thể thao điêu luyện đến mức xuất thần, Hạ Giai Ngôn liên tục khen ngợi. Phấn khích, cậu bé bỏ lên giường lấy máy tính bảng. Cô Giai Ngôn ơi, con cho cô xem ảnh mẹ con nhé. Hạ Giai Ngôn tò mò ngồi xuống mép giường, đón lấy máy tính bảng từ Lê Dục. Khi nhìn rõ người phụ nữ trong ảnh, cô gần như không thể tin vào mắt mình, giọng run run hỏi. Cô ấy là mẹ con sao? Vâng ạ, Lê Dục hỏi lại. Cô cũng biết mẹ cháu à? Dù cô lạc hậu đến mấy, Hạ Giai Ngôn cũng không thể không biết đến nữ thần của làng giải trí này. Cô thở dài, hiểu ra vì sao Lê Thiệu Trì không biết mình còn có một cô con gái. Với đội ngũ hậu cần và đám paparazzi luôn săn đón nữ thần này, không chỉ một mà cả 10 đứa trẻ cũng có thể giấu kín không để lộ. Khi Hạ Giai Ngôn từ phòng Lê Dục bước ra, Lê Thiệu Trì cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình đã khác. Anh bối rối liếc nhìn Lục Tiệp rồi hỏi, sao nhìn tôi như vậy? Ngồi xuống cạnh Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn đáp, không có gì, chỉ là thấy anh thật giỏi thôi. Lê Thiệu Trì không dám nhận lời khen, anh nói đến giỏi thì tôi vẫn thua xa người đàn ông của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em xem này, đây là thư mời và thông tin về cuộc thi quảng cáo sáng tạo toàn cầu năm nay. Chúng tôi vừa thảo luận xong, Lục Tiệp đề xuất hướng đến quảng cáo công ích. Tôi thấy ý kiến này rất hay. Hạ Giai Ngôn biết rõ về cuộc thi này, một sân chơi quy mô toàn cầu dành cho các công ty quảng cáo và cá nhân, được công nhận là có uy tín, công bằng và đáng tin cậy nhất. Mục đích tham gia không phải vì giải thưởng tiền mặt hay cúp, mà để quảng bá triết lý thương hiệu của công ty, thu về những giá trị vô hình còn quý hơn cả lợi nhuận kinh tế. Diệu Thế hàng năm đều giành được một giải thưởng có trọng lượng, và từ tháng 4, toàn thể nhân viên công ty đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi này. Tuần trước cô đã nhận chỉ thị từ cấp trên, nhưng dù đã suy nghĩ nhiều ngày vẫn chưa có manh mối gì. Lục Tiệp phân tích, tôi đã nghiên cứu danh sách đoạt giải, những năm qua Diệu Thế toàn chọn quảng cáo thương mại xuất sắc để dự thi. Tuy vẫn đoạt giải nhưng chưa có đột phá nào. Lần trước, giải vàng thuộc về một quảng cáo chính trị. Họ lấy một sự kiện thời sự nổi bật năm ngoái làm điểm nhấn, kêu gọi mọi người chú ý đến vấn đề giáo dục và phát triển của trẻ em ở các nước thế giới thứ ba. Ý tưởng rất hay, cách thể hiện cũng đặc biệt, chúng ta có thể học hỏi từ đó. Lê Thiệu Trì tán thành ý kiến của Lục Tiệp và nhắc nhở Hạ Giai Ngôn. Em phải nắm chắc cơ hội lần này, nếu không sẽ khó đứng vững ở bộ phận sáng tạo đấy. Còn hơn nửa tháng nữa mới phải nộp bản thảo, trong thời gian này em cố gắng tập trung, làm cho thật tốt. Từ khi Lê Thiệu Trì từ chức, Hạ Giai Ngôn ở lại bộ phận sáng tạo luôn cảm thấy áp lực rất lớn. Dù sao cô cũng là người được đề bạt giữa chừng, trước đây có anh chỉ dẫn, giờ mọi việc đều phải tự mình xử lý, có lúc công việc không suôn sẻ khiến cô rất hoang mang. May mắn là Lục Tiệp vẫn là một người thầy, người bạn tốt của cô. Anh đã giúp đỡ và chỉ dẫn cô rất nhiều, như vừa rồi, khi anh chỉ ra hướng đi, công việc của cô sẽ thuận lợi hơn nhiều. Họ đang thảo luận thì điện thoại của Lê Thiệu Trì đổ chuông. Nhìn số hiển thị, anh nhíu mày. Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn đoán được anh có việc gia đình cần xử lý nên chào tạm biệt. Trên đường về, Hạ Giai Ngôn mải mê đọc tài liệu Lê Thiệu chỉ đưa. Lục Tiệp đang lái xe đưa cô về, chưa đi được nửa đường thì nói. Anh có vài đĩa CD về cuộc thi, em có muốn mượn về tham khảo không? Hạ Giai Ngôn vén tóc ra sau tai, đáp. Được. Đưa Hạ Giai Ngôn về đến chung cư, Lục Tiệp vào phòng đọc tìm đĩa CD. Hạ Giai Ngôn rảnh rỗi nên dùng laptop của anh tìm xem các tác phẩm đoạt giải của cuộc thi quảng cáo sáng tạo toàn cầu năm trước. Khi Lục Tiệp tìm được đĩa CD, Hạ Giai Ngôn đang chống cằm nghiên cứu các quảng cáo. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, cùng xem và thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Sau khi xem hết các tác phẩm đoạt giải vàng trong 5 năm gần đây, Hạ Giai Ngôn duỗi người, thở dài. Mệt quá, ngày mai em không muốn đi học nữa. Ánh hoàng hôn đã dần tắt, trời cũng tối dần. Lục Tiệp xoay ghế, quay Hạ Giai Ngôn về phía mình. Nếu mệt thì đừng đi đi về về nữa. Tối nay ở lại đây đi, ngày mai anh đưa em đến trường nhé. Cách chương.